nên rời đi. Không biết kia học viện các học viên gặp lại ta sẽ là biểu tình gì. Còn có Lâm Hàn, ngươi bây giờ có thể tiếp ta mấy chiêu? Tử Niên ngửa đầu nhìn xem Đoạn Sinh Nhai phía trên, khóe miệng lộ ra một tia tà mị tiếu dung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.